Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 14, góc truyện audio.com. Quen biết thời gian dài như vậy, Bùi Vũ cảm thấy người kêu Viên Gia Thăng này rất kỳ quái. Bắt đầu từ ngày đầu tiên cũng chỉ mặc một bộ quần áo như nhau. Cả đổi cũng không có đổi qua. Hơn nữa mỗi lần đến thời điểm giữa trưa hắn đều một mình đứng ở sân huấn luyện. Cho tới bây giờ cũng không cùng mọi người đi ăn chung. Hạng Hải, Viên Gia Thăng vì cái gì chưa bao giờ cùng chúng ta ăn cơm? Bùi Vũ nhìn xem chung quanh, quán mì thịt bò nhỏ cơ hồ đều bị người của bộ bảo an chiếm đầy. Duy độc chỉ thiếu một người là hắn. Hạng Hải còn không có trả lời. Lâm Kiệt đã chặn lời. Có thể là hắn không có tiền đi. Bùi Vũ sửng sốt, nếu vậy hắn vì cái gì không nói? Mỗi lần hỏi hắn, hắn đều nói hắn không đói bụng. Hạng Hải tiếp lời, một đại nam nhân như thế nào không biết xấu hổ cùng người khác nói chính mình không có tiền. Nhanh chóng ăn, bằng không mì sẽ nguội mất. Nga, ngoài miệng ăn uống, nhưng tâm lý lại đột nhiên không thoải mái. Bùi Vũ âm thầm sờ sờ mấy chục đồng tiền trong túi. Đó vẫn là lần trước thời điểm gặp mẫu thân mượn của Hạng Hải. Còn dư một ít cũng chưa từng xài qua, vẫn lưu đến hiện tại. Bùi Vũ rất nhanh ăn xong mọi thứ, sau đó lau miệng chạy ra ngoài. Tiểu Vũ, ngươi đi đâu vậy? Hạng Hải vội vàng nuốt mì vào miệng truy vấn. Bùi Vũ hồi đầu hướng hắn khoát tay áo. Ta về đơn vị trước, ngươi từ từ ăn, sân huấn luyện kỳ thật là một bãi đỗ xe rất lớn. Ở mấy chỗ sẽ còn kiến tạo vài cái lương đình. Thời điểm huấn luyện chấm dứt mọi người đều an vị ở ban công nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Lúc Bùi Vũ trở lại sân huấn luyện quả nhiên gặp Viên Gia Thăng một mình ngồi ở trong đình. Viên Gia Thăng quay đầu lại có chút ngoài ý muốn. Hôm nay như thế nào trở về sớm vậy? Bùi Vũ cầm một túi plastic đưa cho hắn. Cho ngươi, Viên Gia Thăng mở ra vừa thấy. Bên trong là một ổ bánh mì. Dương mắt nghi hoặc nhìn hắn. Ta biết tư vị đói bụng không dễ chịu. Nhanh ăn đi, Bùi Vũ nói thực thành khẩn. Hai tròng mắt còn mang theo thần sắc quan tâm. Dương quang chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiện lương. Hình ảnh đó khiến Viên Gia Thăng không khỏi nhìn đến thất thần. Tuy rằng chỉ là một ổ bánh mì. Tuy rằng chỉ đáng mấy đồng tiền. Nhưng lại để người từ đáy lòng dâng lên đến một cỗ ấm áp. Không nhớ rõ có bao nhiêu lâu. Không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu năm chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác này. Ở thời điểm kiên trì không được, sẽ bị người dùng một cái tát buộc đem nước mắt trở về. Lời nói vô tình luôn tràn ngập trong màng tai. Thế giới này không tin nước mắt. Không ai thương xót một kẻ thất bại. Muốn chiến thắng người khác chỉ có dựa vào chính ngươi. Nhớ tới chuyện xưa, Viên Gia Thăng chậm rãi hạ mắt, ở địa phương nhìn không thấy, bàn tay hung hăng nắm chặt thành quyền. Bùi Vũ thấy hắn không ăn, vội vàng hỏi, ngươi, có phải hay không không thích ăn bánh mì? Viên Gia Thăng âm thầm bình ổn tâm thần, đối hắn nở nụ cười một chút, không có, cảm ơn ngươi, nói xong mở ra ổ bánh mì kia một ngụm ăn xuống. Bùi Vũ thấy hắn ăn. Tâm lý thật cao hứng, ngồi xuống bên cạnh hắn, từ trong túi xuất ra một chút tiền còn sót lại đặt ở trên bàn. Cái này cho ngươi dùng trước, nhìn mấy tờ tiền mặt nhiều nếp gấp, Viên Gia Thăng cũng không có nhận, đưa tay đẩy trở về. Ta không cần, nhưng mà ngươi Bùi Vũ còn muốn nói cái gì? Lại nhớ tới lời Hạng Hải, mới cảm thấy chính mình làm thế này tựa hồ rất tổn thương lòng tự trọng người khác. Xem như ta cho ngươi mượn, nhận lương rồi ngươi trả lại cho ta. Viên Gia Thăng thân thủ vỗ vỗ đầu hắn. Thật sự không cần, ta không thích mượn tiền người khác. Cơm nước xong, đám đồng sự đồng loạt trở lại sân huấn luyện. Bùi Vũ nhanh chóng đem tiền bỏ trở về túi. Từ đó về sau, Bùi Vũ bắt đầu đặc biệt quan tâm Viên Gia Thăng. Hắn biết rõ cảm giác đói bụng có bao nhiêu khó chịu. Thời điểm kiếp trước mỗi thời mỗi khắc hắn đều bị loại tư vị này tra tấn thống khổ không chịu nổi. Thậm chí bởi vì lén ăn vụng mà một lần lại một lần trả đại giới quá trầm trọng. Mỗi ngày giữa trưa hắn đều sẽ vội vội vàng vàng ăn xong cơm nước. Sau đó mua một phần cơm trưa cấp Viên Gia Thăng mang về. thời gian lâu dài, Hạng Hải cùng Lâm Kiệt cũng phát hiện bí mật này. Ngày đó giữa trưa sau khi tan tầm, Lâm Kiệt đánh gãy vụng trộm nói chuyện giữa hai người, đi qua nắm bả vai Viên Gia Thăng. Đi, trưa hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Lâm ca, điều này sao có thể không biết xấu hổ. Bị người đánh gãy nói chuyện của hắn và Bùi Vũ, Viên Gia Thăng rất khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Kiệt rõ ràng muốn nói, ai cần ngươi xen vào việc của người khác. Lâm Kiệt chỉ giả bộ không phát hiện, ai nha, mọi người đều là huynh đệ, cần gì khách khí như vậy. Đi thôi, Bùi Vũ cũng đi qua bỏ thêm một câu. Viên Gia Thăng, ngươi cùng chúng ta đi ăn, được không? Viên Gia Thăng cuối cùng không từ chối được hảo ý mọi người. Bị bọn họ túm đến nhà ăn, Lâm Kiệt còn cố ý gọi nhiều thêm hai món đồ ăn. Trở về vừa nhìn thấy Bùi Vũ ngồi bên trái Hạng Hải, ngồi bên phải Viên Gia Thăng, căn bản không còn chỗ cho chính mình, liền đi qua vỗ bả vai Hạng Hải một chút. Vì, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai tìm ta? Hạng Hải không chút hoài nghi đứng dậy ra cửa. Lâm Kiệt cười xấu xa một tiếng, nhanh chóng chiếm cứ vị trí kia. Hắc hắc, ta thích ngồi bên cạnh Bùi Vũ, ăn cơm đều có khẩu vị, biết mắc mưu. Hạng Hải hung hăng gõ đầu hắn một chút, bất đắc dĩ ngồi xuống đối diện Bùi Vũ. Rất nhanh bốn người tự thành bạn tốt, bộ bảo an mọi người đều biết, bọn họ luôn như hình với bóng. Cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, cùng nhau ăn cơm, chỉ còn thiếu chưa ngủ trên cùng một cái giường. Mà thực tế, tình huống cũng là, hắn chỉ là bằng hữu, không phải nhi tử của ngươi. Làm gì phải quản chặt như vậy? Sợ ta không đem được hắn ăn sạch sao? Có muốn ăn hay không? Tâm lý ngươi tối rõ ràng. Nếu vậy thì thế nào? Ít nhất ta rất rõ ràng bản thân muốn cái gì. Không giống người nào đó. Cả tâm tư chính mình cũng không nhận rõ. Ta luôn luôn xem hắn như đệ đệ mà đối đãi. Ta chỉ không hy vọng Tiểu Vũ bị các ngươi làm hư. Nói thật dễ nghe, còn nói đệ đệ, ngươi đã gặp qua ca ca nào giống như cái đuôi mỗi ngày đi theo phía sau đệ đệ không? Ca ca ta cứ thích như thế. Ngươi quản được sao? Thiết, ta mới lười quản ngươi. Lâm Kiệt cùng Hạng Hải đấu võ mồm xong nhìn hai đạo thân ảnh phía trước. Bả vai thân mật khăng khít, nói cười cười rất vui vẻ, liền vỗ vỗ ngực Hạng Hải. Uy, trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Viên Gia Thăng, ngươi vì cái gì luôn mặc bộ quần áo này, như thế nào cũng không đổi bộ khác, ta mỗi ngày đều có giặt, không tin ngươi ngửi thử xem. Bùi Vũ đối với việc hai người thân mật quá phận cũng không cảm thấy có gì không ổn. Liền theo hắn ngửi hương vị trên quần áo. Một cỗ mùi xà phòng thản nhiên, rất dễ ngửi, không giống các nam nhân khác, bị thái dương phơi nắng, vừa đến giữa trưa liền đầy mùi mồ hôi. Hơn nữa, mua quần áo mới là phải tiêu tiền. Nga, đợi nhận lương, ngươi bồi đi ta mua quần áo được không? Vân, hảo, Viên Gia Thăng thân thủ xoa nhẹ một chút tóc của hắn. Thần sắc lại biến đổi, Bùi Vũ lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy? Viên Gia Thăng nắm tay giơ lên trước mặt hắn, chỗ cổ tay có chút đỏ lên, ngày hôm qua thời điểm làm việc không cẩn thận bị chật cổ tay. Có chút đau, bằng không, ngươi giúp ta xoa xoa đi. Bùi Vũ vội vàng lắc đầu, ta sẽ không, vạn nhất bị ta lộng thành nghiêm trọng hơn thì nguy rồi. Nghĩ lôi kéo Viên Gia Thăng nhanh tay chạy vào nhà thuốc phụ cận. Đem tiền trong túi toàn bộ bày ra. Đếm chỉ còn lại 18 đồng. Đại phu, 18 đồng tiền có thể mua thuốc rán gì? Cái loại để chữa chật cổ tay? Uy, không cần, Hạng Hải không kịp ngăn cản. Đại phu đã từ trong hòm thuốc lấy lại đây một hộp thuốc rán. Cái này đi, vừa đúng 18 đồng. Bùi Vũ nhanh chóng đem tiền trả. Mở hộp thuốc rán, thật cẩn thận giúp Viên Gia Thăng đắp một mảnh lên cổ tay. Thế nào? Khá hơn chút nào không? Một cỗ cảm giác mát mẻ nhanh chóng thẩm thấu đến làn da. Rất nhanh liền giảm bớt đau đớn. Lúc này ngay cả vị thuốc nồng đậm cũng khiến người cảm thấy đặc biệt hào người. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi. Vậy là tốt rồi, lần sau thời điểm làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Đừng làm mấy việc quá nặng. Viên Gia Thăng nhìn chằm chằm cặp ánh mắt hồn nhiên kia một lúc lâu. Lại cúi đầu nhìn cổ tay mình, tốc độ bơm máu trong trái tim tựa hồ đột nhiên mãnh liệt lên. Đó là một loại tư vị mạc danh kỳ diệu không thể nói rõ. Người này rốt cuộc là ngốc thật, hay là ngốc giả, như thế nào dễ dàng người khác tin tưởng như vậy? Ân, còn lại vài miếng rán ngươi giữ lấy. Nhớ rõ đúng hạn đổi dược Nga. Bùi Vũ tựa như một tia nắng. Săn sóc, ấm áp, thiện lương, luôn có thể dễ dàng chiếu thẳng vào tâm lý người khác. Cho dù ngươi muốn cự tuyệt hắn cũng không thể làm được. Viên Gia Thăng nghĩ không ra. Vì cái gì trên thế giới sẽ có người như thế? Cặp ánh mắt kia trong suốt tựa nước hồ mùa thu. Không chứa tạp chất, chẳng lẽ thế giới dơ bẩn này cũng không có biện pháp làm ô uế tâm hắn sao? Cách chương.